Chương 995, kiếm tiền kiếm sống, 6. Đúng lúc này, Sở Mạt Ly mở miệng, trong môn không có phi hành pháp khí, đi dưới núi phiên chơ gửi bán ít nhất phải nửa ngày, mà lại, dưới núi cái kia phiên chơ nho, muốn tìm được có thế mua nhiều như vậy phụ lục cửa hàng, chỉ sợ không dễ dàng. Lời này mới ra, ở đây tất cả mọi người hiểu xỉu. Dưới núi phiên chơ nho, sắc thực ăn không vô nhiều như vậy phụ lục, thậm chí còn khả năng bởi vì không biết hàng bị ép giá. Nhưng nếu là đi thành phố lớn, vừa đi vừa về chí ít cỡ nở chừng 10 ngày. Đây chẳng phải là, bọn hắn còn muốn đói hơn 10 ngày rõ ràng trông coi cái tinh thạch bảo sơn, lại không thể đổi thành thịt thịt. Cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Sở Mạt Ly chậm rãi nói, các ngươi quên, có một chỗ, vô luận bao nhiêu phù lục, đều ăn được sao? Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Sở Mạt Ly. Liên Liên Mộ Nhàn cu nở dê tại vẽ xong một tấm bùa chú về sau, ngẩng đầu lên. Sở Mạt Ly mỉm cười, ánh mắt tĩnh mịch đảo qua Mộ Nhàn, cuối cùng rơi vào Vân Nhược Hàn trên thân, đại sư huynh trên thân, hẳn là còn mang theo tiểu sư huynh để lại cho ngươi Thiên Quang Khư Ngọc Thược ca a. Thiên Quang Khư, ta làm sao đem cái này chỗ ngồi cho ta quên đúng đúng, chúng ta có thể đem phụ lục cầm đi Thiên Quang Khư gửi bán cái gì gửi bán a? Ngươi quên tiểu sư thúc còn cho chúng ta lưu lại qua một cái cửa hàng, chúng ta trực tiếp đi cửa hàng kia bên trong bán là được rồi. À, cửa hàng kia còn không có đóng cửa sao? Khụ khụ, Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn hắn kích động lời nói, xin hỏi, Thiên Quang Khư là địa phương nào? Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiểu sư muội, ngươi liên Thiên Quang Khư cũng không biết, ngươi là từ cái nào thâm sơn rừng hoang ra sao không biết à? Liền xem như thâm sơn rừng hoang, QNZ không có khả năng chưa nghe nói qua Thiên Quang Khư á tại tu chân đại lục, liền không ai không biết Thiên Quang Khư. Sở Mạt Ly mắt sắc tại ưu ám kia sáng hạ, lộ ra so người bên ngoài sáng rực sáng tỏ. Thế là lúc này lúc cười lên, liền thiếu đi mấy phần ôn nhuận, mang theo mấy phần bệnh trạng nhiệt tình cùng hưng phấn, ta QNZ đặc biệt muốn biết, tiểu sư muội đến cùng ra sao lai lịch có thế tùy tiện vẽ ra mười mấy tấm phủ, lại ngay cả Thiên Quang Khư đều chưa nghe nói qua. Mộ Nhan chậm rãi quất qua một chương lá bửa, một bên họa một bên hôn không thèm để ý nói, ta chưa nghe nói qua Thiên Quang Khư, là bởi vì ta vốn cũng không phải là tu chân đại lục người. Dưới ngòi bút phủ văn một mạch mà thành, trên lá bửa tựa hồ có ánh ánh bạch quang lấp lóe. Mộ Nhan tùy ý ném ở một bên, mới ngẩng đầu ung dung cười một tiếng, cùng các vị nhận thức lại một lần, ta gọi quân Mộ Nhan, là đến từ Diễn Vũ Đại Lục Phi Thăng Tu Sĩ. Ba Thiên Quang Khư, đúng là một cái tu chân đại lục người người đều biết địa phương. Kia là một cái so độ kiếp kỳ đại năng tiểu thế giới còn thần kỳ hơn nơi trốn. Một cái giả lập giao dịch thế giới. Không có ai biết Thiên Quang Khư từ đâu mà đến, lại sẽ tồn tại bao lâu. Nhưng nó lại nghiễm nhiên đã thành toàn bộ tu chân đại lục không thể thiếu tồn tại. Bất luận cái gì thân có linh căn người, chỉ cần có được ngọc thượng, thần thức liền có thể tiến vào Thiên Quang Khư, ở bên trong tùy ý vẫy vùng. Vân Nhược Hàn đem một cái tinh xảo làm thành chìa khóa hình dạng ngọc bài đưa tới Mộ Nhan trong tay. Đây chính là tiến vào Thiên Quang Khư ngọc thượng. Vân Nhược Hàn có chút xấu hổ nói, Thiên Quang Khư ngọc thượng có chút quý, ta toàn bộ tiêu giao môn cũng chỉ có cái này một cái. Mà lại tại Thiên Quang Khư bên trong làm rất nhiều chuyện lại đều cờ ơn nở hao phí tinh thạch, cho nên, chúng ta sư huynh đệ đã thật lâu không tiến vào. Thấu chương xong.